Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, ân nghệ kiêu ngạo cực kỳ, hơi hơi mỉm cười, kia đương nhiên, nói, nàng nhéo nhéo Đinh Duy Nghệ tay nhỏ, ta sẽ bồi Đinh Duy Nghệ đi bệnh viện làm thương tình giám định, chờ báo cáo ra tới. Chờ chúng ta luật sư thư thông chi đi, thấy vạn trị quốc, đồng tử sậu xúc. Ân nghệ bất mãn nói, các ngươi thôi học, cùng Đinh Duy Nghệ có cái gì quan hệ, chỉ là ác báo thôi, mà Đinh Duy Nghệ mình đầy thương tích, các ngươi một chút bồi thường cũng không cho. Tổng nên ý tứ mới là, ta nói rất đúng sao, hệ thống trợn mắt há hốc mồm. Này vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình chỉ sợ có thể đem nhân khí chết. Ân nghệ đem chỉ sợ hai chữ cho ta đi. Đinh Duy Nghệ đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, liền bi thương đều đành phải vậy. Ân nghệ đây là ở giúp nàng xảo trá sao? A phi phi phi, cái gì xảo trá, đây là quang minh chính đại bắt đền. Ở Đinh Duy Nghệ trong lòng, ân nghệ đã bay lên vì đệ nhất hào có thể tín nhiệm nhân vật. Mặc kệ ân nghệ nói cái gì, đều phải kiên quyết ủng hộ. Lập tức, nàng phụ họa nói, đợi chút ta liền đi. Vạn trị quốc sắc mặt đã hắc như đáy nồi. Vạn thiến thì tại một bên khóc sướt mướt. Giờ phút này nàng mới rõ ràng chính xác mà ý thức được. Ba ba cũng không phải vạn năng. Nàng đôi mắt khóc có điểm hồng, túm vạn trị quốc tay áo không biết làm sao. Ba, ta làm sao bây giờ? Khẳng định không có trường học nguyện ý thu ta. Hiệu trưởng không muốn làm trò hai vị cục trưởng. Mặt nhéo nan kham, lập tức uy hiếp tựa mà nhìn vạn trị quốc liếc mắt một cái. Vạn trị quốc suýt nữa bị khí hộp máu. Này cao tam học sinh như thế nào liền như vậy tinh, cùng xã hội thượng lão bánh quẩy giống nhau. Rốt cuộc tương lai còn muốn tìm công tác, không thể ở trường học đem sự tình nháo đại. Vạn trị quốc nhịn xuống không tình nguyện, nỗ lực vẻ mặt tôn hòa mà nhìn về phía Đinh Duy Nghệ, ngươi nói một chút, muốn cái gì bồi thường. Nói chuyện đồng thời, hắn chụp phi vạn thiến tay. Đinh Duy Nghệ là cái bình thường nông thôn hài tử, nếu không ra chuyện lớn như vậy, lại như thế nào sẽ không hướng trong nhà giảng. Nàng nhìn thấy vạn trị quốc biểu tình, không khỏi run lập cập, theo bản năng nhìn về phía ân nghệ. Ân nghệ vỗ vỗ Đinh Duy Nghệ tay, lấy kỳ ân ủi, sau đó lộ ra tiêu chí tính, làm giận ý cười. 10 vạn đi, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần hơn nữa tiền thuốc men. Đương nhiên, còn có người danh dự. Vạn trị quốc vốn định nhiều lời hai câu, nhưng tưởng tượng đến này nữ học sinh tặc khôn khéo, không chuẩn còn sẽ cố định lên giá, cắn chặt răng, liền đáp ứng rồi. Ân nghệ đúng lúc thêm một câu, đến lúc đó cấp hiệu trưởng, làm hiệu trưởng chuyển giao. Vạn trị quốc nhăn nhăn mày, liền nghe được ân nghệ kế tiếp nói, khi cả người đều tặc, sự thật chứng minh ngươi nhân phẩm ác liệt, này không phải sợ ngươi quỵt nợ sao? Nàng âm cuối kéo đến cực dài, loại này giọng càng làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Vạn trị quốc lôi kéo vạn thiến liền rời đi phòng hiệu trưởng. Hệ thống, ân tỷ, ta đột nhiên cảm thấy ta thực may mắn. Ân nghệ, ân, nói như thế nào? Hệ thống, ngày thường ngươi dỗi ta vẫn là thực ôn nhu. Ân nghệ, ngoặc kép, chịu ngược cuồng. Hiệu trưởng còn đang suy nghĩ kia bao che chủ nhiệm lớp lại nên xử lý như thế nào, ngẩng đầu vừa thấy hai phương đều đã trao đổi hảo. Vạn trí quốc biểu tình không chỉ có giống như ăn si, còn bị khí đi rồi. Nhưng hắn làm bộ không phát hiện. Mau đi học, ta đưa các ngươi qua đi, đừng bởi vì này chậm trễ việc học. Đinh Duy Nghệ có chút thụ sủng nhược kinh, Nàng rốt cuộc cảm giác được, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Chính mình thẳng khởi eo nói chuyện cảm giác giỏi quá. Nàng nghe lời mà lôi kéo Ân Nghệ tay, xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Đinh Duy Nghệ mới nhớ tới Ân Nghệ vì nàng náo loạn toàn bộ trường học, trào phúng chủ nhiệm giáo dục, nhịn không được vì nàng lo lắng. Ân Nghệ, trường học sẽ không đối với ngươi cũng xử phạt đi. Nếu thật sự như vậy, kia nàng đời này đều sẽ băn khoăn. Ân Nghệ thanh âm lớn chút, hiển nhiên là cố ý nói cho hiệu trưởng nghe. Vương Hân Di biết đi. Đúng đúng đúng, chính là sướng tiếc nuối. Nàng hiện tại là sư phụ của ta. Nếu trường học bởi vì ta nói vài câu công đạo lời nói liền xử phạt ta, quay đầu lại ta liền tìm nàng phát cái Weibo đi. Chú ý độ khẳng định chuẩn cờ MNR. Có dư luận áp lực, trường học mới không dám đụng đến ta, mà trong nhà chính phó cục trưởng cho nhau liếc nhau, cũng quyết định tiếp tục đi ra ngoài đi dạo. Không chuẩn còn có thể đụng tới càng nhiều sự tình. Vườn trường nên là đơn thuần, không nên như vậy tàng ôn nạp cấu. Hiệu trưởng vừa thấy hai tôn đại Phật đuổi kịp, cảm thấy trong lòng khổ. Cố tình đằng trước Đinh Duy Nghệ cùng Ân Nghệ nói lại làm hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mẹ nó, thế nhưng còn uy hiếp khởi hiệu trưởng tới. Hảo đi, nghe này uy hiếp hắn cũng chỉ có thể nhận túng. Như vậy đầu đề, quỷ tài muốn, no, tám vị diện phát sóng trực tiếp vẫn luôn ở liên tục. Bình luận một đợt soát mà phát rồ. Lúc này, từ trước đến nay keo kiệt long tộc liền đánh thưởng đều nhiều không ít. Hiển nhiên đối Ân Nghệ cách làm cực kỳ vừa lòng. Ha ha ha ha ha ha. Các ngươi nhìn đến hiệu trưởng sắc mặt sao? Giận mà không dám nói gì a. Lợi hại ta chủ bá. Liền thích như vậy chính đại quang minh giang, cả người thoải mái. Thích kết cục như vậy, nữ thần quả nhiên là nữ thần. Tuy rằng tính cách đã xảy ra một ít thay đổi, nhưng là càng thảo ta thích cầu chủ bá nhiều khai phát sóng trực tiếp. Từ từ, kia cái gì chủ nhiệm giáo dục liền nhẹ nhàng như vậy đào thoát. Loại nhân cha này nên làm hắn thân bại danh liệt mới là. Đặt ở Long tộc, muốn cầm tù 100 vạn năm ni. Cùng hiệu trưởng ý tưởng bất đồng, Đinh Duy Nghệ một lòng nháy mắt trở xuống bụng, chờ trở lại cao tam giáo học lâu. Đinh Duy Nghệ trở về 5 ban, Ân Nghệ trở về 8 ban. Vừa lúc chuông tan học tiếng vang, Ân Nghệ đỉnh toàn ban nóng rát tầm mắt, thần sắc tự nhiên mà về tới chỗ ngồi, ngồi cùng bàn. Vương Gia Linh nhịn không được nhỏ giọng nói: Ân Nghệ, ngươi hôm nay quả thực quá lợi hại. Ta một viên trái tim nhỏ đến bây giờ đều ở bùm bùm nhảy. Nói nàng thanh âm ép tới càng thấp, mang theo một chút áy náy. Kỳ thật ta cũng biết Vạn Thiến khi dễ người, khi dễ không ngừng Đinh Duy Nghệ một cái. Ta quá ích kỷ, dũng cảm điểm đứng ra thật tốt. Ân Nghệ nhịn không được sờ sờ nàng đầu, tóc mềm xù xù, lần sau nhớ kỹ thì tốt rồi. Nàng dừng một chút, lại nói, bất quá trợ giúp người khác đồng thời cũng muốn nhớ kỹ, không thể làm chính mình đã chịu thương tổn, bằng không liền mệt quá độ. Nàng có cũng đủ tự tin có thể đối mặt bất luận cái gì sự, cho nên làm khởi sự tình tới mới không hề cố kỵ. Vương Gia Linh trước nay đều không có giống giờ phút này giống nhau cảm thấy ngồi cùng bàn tốt như vậy. Nàng ngây ngốc nói, ngươi nhất định là trời cao phái tới cứu vớt Đinh Duy Nghệ tiên nữ. Ân Nghệ nhường mày, kia đương nhiên, ta chính là tiên nữ bản tôn a. Vương Gia Linh càng ngốc, hệ thống, Ân tỷ, ta có thể yếu điểm nhi mặt sao? Ân Nghệ, tiên nữ có thể có ta mỹ, có thể có ta sẽ đến sự. Hệ thống, là, ngươi chính là tiên nữ, ân nghệ không để ý tới nó. Không bao lâu hệ thống lại chính mình chạy ra tới. Tiên nữ hỏi ngươi sự tình bái. Kia nhân cha liền như vậy phóng. Không thân bại danh liệt. Đều đáng tiếc ân nghệ. Thời cơ còn chưa tới. Không tài nguyên có thể làm hắn hệ thống. Tiên nữ có thể nói như vậy. Ân nghệ, ha ha, ngươi cút cho ta, tác giả có lời muốn nói. Ân nghệ, ta chính là tiên nữ nhi sữa đậu nành. Tiên nữ đều là uống dầu thơm lớn lên. Ha ha, chương 15 tiên nữ ân nghệ thần thanh khí sảng mà về đến nhà. Lại bị biết được tin tức ân ngạn minh một hồi mắng. Ngươi năng lực có phải hay không? Trường bản lĩnh có phải hay không? Lên tiếng bản thảo nói sửa liền sửa. Chủ nhiệm giáo dục nói mắng liền mắng. Ngươi như thế nào không trời cao? Tuy rằng là tiểu tiên nữ nhi, nhưng nàng sẽ không phi a. Ân nghệ bĩu môi, cố ý xuyên tạc đối phương ý tứ. Ba, hiệu trưởng khen ngợi ta. Ngươi muốn nghe nghe khích lệ từ sao? Khích lệ từ. Ân ngạn minh hảo huyền không bị tức chết. Ân nghệ lăn lộn như vậy vừa ra chuyện này. Hiệu trưởng chỉ sợ ăn tươi nuốt sống nàng tâm đều có. Còn khích lệ, một chút ánh mắt cũng không có. Nhưng nhìn thấy ân nghệ tự đắc tiểu bộ dáng. Ân ngạn minh tức giận lại chợt tiêu tán. Lúc trước, hắn không cũng như vậy ghét cái ác như kẻ thù sao? Không biết nhớ tới cái gì. Ân ngạn minh biểu tình trở nên hoảng hốt. Trong mắt hiện lên một mạt hoài niệm cùng thống khổ. Bất quá, hắn thực mau trở về quá thần. Về sau lại có loại sự tình này phát sinh. Ngươi liền trở về nói cho ta. Đại nhân ra mặt tổng so ngươi một cái hài tử đáng tin cậy. Nghe thấy được không? Hắn xem xét ân nghệ. Thấy nàng chính nghiêm trang mà nghe, trong lòng lại mềm mềm. Ba, tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng cũng có thể thế ngươi làm chút sự tình, hệ thống. Ân tỷ, xem ra ngươi ba vẫn là thực đáng tin cậy, ân nghệ. Nếu không ngươi cho rằng ta bản lĩnh đều là ai dạy. Ân nghệ trong lòng ấm hồ hồ, 100 nhiều năm chỉ cùng hệ thống sớm chiều ở chung. Sớm đã quên bị quan tâm tư vị. Nàng nhịn không được nhu hòa nói. Ba, ta đều đã biết. Hết chương.